thế giới này không biết đã biến thành thế nào. Thời điểm Thạch Mục cùng Lịch Thăng đang suy nghĩ đối sách. Trong bầu trời quang đãng xanh thẳm phía trên chiến trường, đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn vô cùng sắc bén. Một bóng người màu đen đột nhiên hiện ra từ trong không trung. Trên người hắn, một trường bào màu đen đón gió tung bay phất phới. Vạt áo bào rách nát rũ xuống từng sợi vải chìm ngập ở bên trong một đám sương mù màu đen nồng đậm, không nhìn ra là sương mù màu đen này nâng hắn lên, hay trong thân thể của hắn tràn ra những sương mù màu đen. Vũ Dạ, hai mắt Thạch Mục có hàn quang phóng ra. Hắn nhìn về phía người kia trầm giọng quát, Thạch Mục vừa hét lên, tay trái hơi giơ lên, nâng Lịch Thăng ra. Đồng thời hắn đi nhanh về phía trước, phiên thiên côn trong tay chợt vung mạnh đập về phía Vũ Dạ. Sắc mặt Vũ Dạ đại biến, hiển nhiên hắn có chút sợ hãi đối với Thạch Mục, nhưng lần này hắn lại không có trốn chạy nữa, mà thu hai tay về, để ở trước người nhanh chóng bấm động. Trước ngực hắn có một luồng ánh sáng màu đen sáng lên. Vật gì đó đen gì lập tức từ trong đó bay ra. Đó là một vật giống như viên gạch vuông, phía trên có ám văn màu vàng rậm rạp. Thạch Mục liếc mắt liền nhận ra được đó chính là Trụy Tiên Đài. Cách chương.